Tử thần chi tiễn, chương 68, bi kịch của vương giả. Góc truyện audio.com. Ha ha, hóa ra là chuẩn, ngươi còn không chết được sao? Dương An cảm thấy phi thường hưng phấn, bất quá còn chưa thật sự xử lý con boss này, hắn dần trầm tĩnh lại. Hổ vương răng kiếm cơ giới tê liệt, mất đi năng lực hoạt động, thân hình khổng lồ nặng nề cũng mất đi chống đỡ, ầm ầm đổ trên mặt đất. Một mũi tên bắt được thời cơ trong phút chốc mà trúng mục tiêu, ngoại trừ vận khí, trọng yếu hơn vẫn là cảm giác nắm giữ thời cơ của Dương An vô cùng cao minh, đây cũng là yếu quyết theo lời Vũ Nguyệt. Thân tùy ý động ý phát ra trước, mục tiêu xuất hiện trong tích tắc, tuệ ý thức mẫn tuệ đã nắm giữ được quỹ tích mục tiêu, không cần suy xét, thân thể theo cảm giác kia mà tự hành động. Đương nhiên, điều này không hề đơn giản, không có chuyện ai cũng có thể làm. Bởi có thể phát hiện thiết bị xử lý chuyển động của hổ vương răng kiếm cơ giới ngoài nhờ ánh mắt chuẩn xác của Dương An, còn phải nhắc tới thói quen cẩn thận lưu ý quan sát trò chơi. Nếu không phải lúc trước rình, xem cuộc vui, lưu ý đến cái đèn tín hiệu màu lam sau gáy boss cũng sẽ không phát hiện thiết bị xử lý chuyển động là ở chỗ này. Đổi lại là đoàn đội huyết lang kia cũng khó có thể liên tưởng đến điểm này. Bất quá điều này có quan hệ với vị trí ẩn nấp khi đó của Dương An, trên cao nhìn xuống tự nhiên là tỉnh táo rõ ràng. Nhưng kể cả đoàn đội huyết lang kia có phát hiện thiết bị xử lý chuyển động đi nữa, thiết công tiễn thủ kỹ thuật cao siêu, bọn hắn cũng không có phương pháp gì để phá. Ma pháp nguyên tố công kích của nguyên tố thao khống sư phạm vi lớn, không giống như cung tiễn thủ công kích từng điểm, không thể chui qua khe hở bên ngoài mà bắn vào, mà chiến sĩ kiếm sĩ thậm chí là đạo tặc cũng làm không được. Hổ vương răng kiếm cơ giới cao tới 4 mét, hơn nữa còn điên cuồng tấn công, ao có thể vững vàng nhảy lên lưng nó mà công kích. Đương nhiên, có cung tiễn thủ cũng phải loại cung tiễn thủ có thể nắm bắt thời cơ công kích mới được. Hổ vương răng kiếm cơ giới ầm ầm ngã xuống đất, mất đi năng lực hành động, tuy rằng chỉ có 60 giây, bất quá đối với Dương An mà nói cũng không có vấn đề gì. Có thể phá hư lần đầu tiên, sẽ tiếp tục có lần thứ hai, lần thứ ba. Băng, băng, băng, liên hoàn tiễn, hỏa diễm tiễn, lôi điện tiễn. Dương An nhanh chóng phát ra từng kỹ năng tiễn thuật đẳng cấp cao, mục tiêu toàn bộ đều tập trung ở khe hở được che chắn bởi mảnh kim loại nối dài từ đầu boss, tuy rằng những chỗ này phòng ngự cũng không yếu, nhưng ít ra không biến thái như lớp kim loại trên thân nó. Chờ đợi thời gian cooldown đi qua, Dương An không chút nào thương tiếc ma lực toàn lực bắn ra tân nguyệt tiễn có thời gian cooldown gần như bằng không. Tuy rằng không phải theo hướng may mắn, nhưng trang bị trên người Dương An lại thêm không ít thuộc tính mau mắn, hơn nữa tốc độ công kích lại nhanh, bạo kích thỉnh thoảng lại xuất hiện. Thời gian 60 giây đủ dùng 2 đến 3 vòng kỹ năng, thời gian cooldown vừa hết, Dương An lập tức ra tay, khi ma lực về mo, sẽ lập tức uống một bình sơ cấp thuấn gian hồi ma dược tề, rồi lại tiếp từng tiễn bay ra tên bình mana trong game này. Từ lúc tân nguyệt tiễn thời gian cooldown như không có thay thế cho bắn chay, rốt cục Dương An hiểu được vì sao nguyệt ảnh xạ thủ mỗi khi thăng lên một cấp đều tăng lên thuộc tính tinh thần ngoài định mức, nguyên lai chính là vì tăng lên ma lực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, góc truyện audio.com. Tuy rằng kỹ năng tân nguyệt tiễn mỗi một lần tiêu hao ma lực cũng không lớn, nhưng do có thể thi triển liên tục không hạn chế cooldown, tích lũy lại ma lực tiêu hao cũng cực kinh người. Dương An toàn lực công kích nhưng 60 giây chỉ có thể đánh rớt 2 vạn điểm máu của con boss 3x cấp vương giả này. Hổ vương răng kiếm cơ giới nguyên bản HP còn không bao nhiêu, nhưng ma lực của Dương An cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, muốn điên cuồng công kích như cũ không còn dễ dàng. 60 giây qua đi, thiết bị xử lý chuyển động tự động chữa trị, đèn tín hiệu màu lam sau gáy boss chợt lóe lên khởi động lần 2, năng lực hành động của hổ vương răng kiếm cơ giới khôi phục chầm chầm muốn đứng lên. Một đợt tấn công vừa rồi khiến cừu hận của hổ vương răng kiếm cơ giới tăng mạnh, năng lực hành động vừa khôi phục đã muốn hung hăng vồ đến. Dương An sớm có chuẩn bị, bình tĩnh đợi thiết bị xử lý chuyển động kia xuất hiện. Hổ vương răng kiếm cơ giới phẫn nộ chống đỡ thân hình kim loại khổng lồ đứng lên, nó không biết động tác của nó đã bị gã cung tiễn thủ đáng giận đang ở phía sau nắm giữ. Lại một lần nữa, khi boss vương giả khó nhọc đứng lên, phần đèn hiệu màu lam sau gáy lại lộ khỏi khe hở. Chúng, Dương An tập trung ánh mắt ngay lúc mảnh kim loại che chắn kia nhếch lên, phá cốt tiễn đã bay ra như tia chớp. Hệ thống, phá cốt tiễn độ hoàn thành 100, tạo thành 300. Thương tổn cơ bản, chủng loại cơ giới, không có hiệu quả đóng băng, không có hiệu quả suy yếu. Hệ thống, thiết bị xử lý chuyển động của hổ vương răng kiếm cơ giới bị cường lực phá hư, hổ vương răng kiếm cơ giới tiến vào trạng thái tê liệt, mất đi năng lực hành động, thiết bị xử lý chuyển động tự động chữa trị sau 50 giây. Lần thứ hai phá hư thiết bị xử lý chuyển động của boss vương giả thế nhưng thời gian tê liệt lại giảm bớt 10 giây, cái này hẳn do hệ thống đặt ra tăng thêm độ khó khăn khi đánh chết boss cấp cao, đồng thời cấp cho người chơi không gian vận dụng trí tuệ, gia tăng tính kích thích cho trò chơi. Hổ Vương giăng kiếm cơ giới sau đó mới phát giác nguyên lai ở bên ngoài bị hơn 100 người vây đánh cũng không phải là chưa đi đến đâu, hiện tại gặp phải cung tiễn thủ chết tiệt này mới là thời gian buồn bực nhất, sắp bị về lại khung máy móc vô tri thành thói quen. Làm vương giả trong Hổ Vương lĩnh, ngày hôm nay Hổ Vương giăng kiếm cơ giới coi như được nếm đủ buồn bực giận hận chưa từng có. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 100, đánh ra 2.700 điểm sát thương. 50 giây kế tiếp Dương An tiếp tục bùng nổ, có điều bởi vì ma lực xảy ra vấn đề, bùng nổ không còn điên cuồng như lần trước, 50 giây qua đi tổng cộng chỉ xóa sạch hơn 10.000 sát thương. Gia tăng thuộc tính tinh thần ngoài định mức, tuy rằng ma lực tăng lên rất lớn, bình thường miễn cưỡng đủ, nhưng khi đánh boss sẽ có vấn đề, xem ra phải mong chóng tìm 1-2 kiện trang bị tăng ma lực mới được. Dương An không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Thông thường mà nói chức nghiệp pháp hệ như nguyên tố thao khống sư cùng mục sư mới cần có trang bị tăng ma lực, bất quá hiện tại Dương An có tần suất bùng nổ kỹ năng quá nhanh, hơn nữa kỹ năng cấp bậc cao, hao tổn ma lực càng nhiều, xuất hiện tình huống ma lực không đủ dùng. HP của Hổ Vương giăng kiếm cơ giới chỉ còn lại có hơn 10.000 điểm, tiếp tục thêm chút sức xử lý nó hẳn là không thành vấn đề. Góc truyện audio.com Cũng như Dương An đã nói lúc trước, nếu có thể làm cho boss vương giả tê liệt lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tuy rằng theo số lần tăng lên mà thời gian tê liệt đến khi tự động chữa trị của thiết bị xử lý chuyển động kia càng ngắn, nhưng cuối cùng Dương An cũng làm thịt xong con boss vương giả này. Một mũi tên cuối bắn ra, HP Hổ Vương giăng kiếm cơ giới xuống tới đáy, ầm ầm ngã xuống đất tuôn ra vài món trang bị tản mát các loại hào quang. Bi kịch chính là, boss cấp vương giả này đến khi chết cũng vẫn còn đang trong tê liệt, ngay cả cơ hội quay đầu lại nhìn cựu nhân một chút cũng không có. Khách chương.